Tà đạo tu tiên lục, chương 59, hoang ngôn trợ hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhược Tư thấy thế cảm thấy cực kỳ kinh hãi, gấp rút né sang một bên. Lâm Hân Ngọc sợ tới mức mặt mày thất sắc, gương mặt tái nhợt, cả người phát run, trong đầu u mê, lập tức ngất đi. Tốc độ né tránh của Trần Nhược Tư thật sự quá chậm, hắn vừa mới di động, hổ long thú thân thể như một ngọn lửa đã xô thẳng tới thân thể của Trần Nhược Tư. Khi hổ long thú sắp tiếp cận thân thể Trần Nhược Tư, hắn cảm giác được một cổ tiên khí cường đại từ trong cơ thể Trần Nhược Tư nhằm hắn công đến, hắn không dám đón đại, nhưng lúc này hắn thấy lui lại đã không kịp, hắn chỉ còn cách dùng toàn lực công thẳng vào. Chuyện được copy tại truyện full, phành, một âm thanh chấn động, kim quang, hỏa quang bắn ra bốn phía, nơi này, ánh sáng tỏa ra như ban ngày. Trần Nhược Tư chấn bay về phía sau mấy trượng, hộc máu tươi, ngã xuống đất thống khổ rên rỉ. Hổ long thú cũng bị chấn bay về phía sau hơn trượng, hạ xuống mặt đất cảm thấy cực kỳ kinh hãi, hắn thầm nghĩ. Ta không định gây thương tổn cho hắn, chỉ là muốn khống chế hắn, nhưng nói thật tình, không ngờ trong cơ thể tiểu tử kia ẩn tàng tiên khí hộ thể mạnh mẽ như thế, may mà ta phản ứng nhanh, bằng không, kẻ bị thương bây giờ chính là ta. Trần Nhược Tư nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ, khó nhọc đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng. Sao lại thế này, ta vẫn chưa chết, chẳng lẽ quái thú kia lại nương tay. Hắn chậm rãi hít một hơi, bước tới, hướng về phía Lâm Hân Ngọc đang hôn mê mà đi đến. Hổ long thú thấy Trần Nhược Tư bị một kích toàn lực của mình, mà còn có thể đứng lên, hắn nhất thời thấy hồ đồ, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù hắn có tiên khí hộ thể, nhưng trên mình hắn một chút pháp lực đều không có, hơn nữa hắn cũng chỉ là phàm nhân, như thế nào cải chịu được công kích của ta. Trừ phi hắn có bất tử bất diệt thân, thật sự là quái dị, trong cơ thể hắn đích thực có khí tức của hổ long thú, ở đâu mà ra. Hắn trong lòng càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng không rõ, hắn nghĩ đến đây, không ngừng lắc đầu bắt đầu thấy đau đầu. Trong cơ thể Trần Nhược Tư có khí tức hổ long thú, đương nhiên là do hắn uống máu của hổ long thú, nếu hổ long thú trước mặt mà biết hắn uống máu đồng loại mình, có lẽ hắn đã xuống quỷ môn quan rồi. Trần Nhược Tư cũng không biết máu mình uống chính là của hổ long thú, hắn còn tưởng rằng Mộng Tuyết cho hắn, đúng là hắn muốn tìm máu linh xà ngàn năm để uống. Trần Nhược Tư trong khi còn dạng linh hồn tinh thần, đúng là ngay cả thần tiên đều không biết hắn có thể khôi phục lại được thật thể hay không, có lẽ là vận khí của hắn tốt, uống được máu linh thú ngàn năm, khiến cho hắn khôi phục lại được thân thể. Thần tiên cũng không có biện pháp kiếm được linh thú ngàn năm, huống gì là máu của chúng. Hổ long thú chính là linh thú ngàn năm, lực lượng đứng đầu trong các chủng loài. Trần Nhược Tư nếu biết điều này, hắn sẽ nhận thấy số hắn thực sự may mắn. Không biết qua bao lâu Trần Nhược Tư tới trước mặt Lâm Hân Ngọc đỡ nàng ngồi dậy. Trần Nhược Tư khi chạm vào thân thể nàng, hắn có cảm giác như chạm vào khối băng. Hắn thấy hồ đồ trong lòng thầm nghĩ, trừ phi nàng bị dọa chết, không có khả năng, nàng không có khả năng chết đi như vậy. Lâm Hân Ngọc vừa rồi đã bị hôn mê đi, máu trong cơ thể nàng di chuyển hơi chậm đi một ít, đã bị hàn khí trên băng sơn này, làm cho ngưng lại, cả cơ thể nàng rất nhanh chóng bắt đầu đóng thành băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ long thú đứng đó, suy nghĩ một hồi cũng nghĩ không ra, hắn chậm rãi đi tới, nhìn Trần Nhược Tư nói. Ngươi nói cho ta biết tại sao trong cơ thể ngươi lại có khí tức của hổ long thú, ta sẽ giúp ngươi cứu nàng tỉnh lại, ngươi thấy thế nào? Trần Nhược Tư vốn không biết trả lời hắn như thế nào, hắn gãi gãi đầu, đồng tử xoay vòng, hắn thầm nghĩ. Hắn có khả năng cứu sống Lâm Hân Ngọc, vậy nói xạo với hắn một hồi, để hắn cứu tỉnh rồi tính sau. Hắn nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn hổ long thú nói. Khi ta một tuổi, cha mẹ để lạc ta bị một hổ long thú mang đi, sau đó lấy sữa nuôi ta, đến khi ta 5 tuổi, bị một thần tiên đem ta đến tĩnh tâm đờ o quan để tu đạo. Ta nghĩ trong cơ thể ta có khí tức của hổ long thú bởi vì ta uống sữa của hổ long thú trong mấy năm. Nghe Trần Nhược Tư giải thích như thế, hổ long thú nhất thời những thắc mắc trong lòng đã thông suốt, hắn nhìn Trần Nhược Tư nói. À, nghe ngươi nói như vậy, thắc mắc trong lòng ta đã thông suốt, ngươi đã nói thật cho ta nghe, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi cứu tỉnh nàng ta. Hổ long thú nói xong, tiến tới trước mặt Lâm Hân Ngọc, ngửa đầu hít mấy hơi, sau đó cúi đầu xuống, mở miệng, hướng về thân thể Lâm Hân Ngọc phun ra một ngọn lửa đậm đặc. Ngươi làm gì vậy, không phải muốn thiêu chết nàng? Trần Nhược Tư thấy thế, lớn tiếng la lên. Hổ long thú không để ý đến Trần Nhược Tư, ngọn lửa trong miệng hắn cuồn cuộn không ngừng phun ra. Hổ long thú phun lửa ra, trong nháy mắt bao quanh thân thể Lâm Hân Ngọc, thân thể nàng giờ phút này, giống như đang bị hỏa thiêu. Qua một hồi lâu, hổ long thú ngừng phun lửa, ánh mắt màu lam chiếu ra, nhìn Trần Nhược Tư, nháy mắt hai cái, nói.